Các phương pháp tham thiền. Phương pháp đi kinh hành. Ngài Ajahn Mun đã thực chứng pháp trong tâm thông qua lối tu tập nhất quán, đều đặn và thanh nhã, mà chắc chắn và thật lòng nhất phải được gọi là trung đạo Majjhima Patipada của một vị tỳ kheo thời nay. Nhưng trong cuốn tiểu sử của Ngài, tôi quên chưa mô tả cách Ngài đi kinh hành Chankama như thế nào. Có theo hướng đặc biệt nào không? Đường kinh hành dài bao nhiêu? Và trước khi đi kinh hành, Ngài thực hành những gì? Do đó, tôi sẽ bù đắp thiếu sót này và giải thích tất cả những điều đó trong cuốn sách này để bạn đọc có quan tâm, có thể lấy làm nền tảng cho việc tu tập của mình trong tương lai. Nói đúng ra, pháp và giới luật là khuôn mẫu tu tập trung đạo cơ bản cho những người thực sự quan tâm, có thể làm theo và thực hành đúng đắn và đầy đủ. Và pháp và giới luật đã có sẵn rồi. Vì vậy, Ngài Ajahn Mun lấy pháp và giới luật làm khuôn mẫu dẫn lối cho những việc Ngài làm, theo cách không có sai lầm, cả trong những sinh hoạt thường ngày lẫn trong các hình thức hành thiền khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ nói về cách đi kinh hành của Ngài rồi mới nói đến các phương pháp khác. Trước tiên, hướng và độ dài của đường đi kinh hành như sau. Ngài Ajahn Mun đã xác định rằng hướng của đường kinh hành phải là hướng Đông, Tây. Có thể xê dịch quanh đó giữa Đông, Bắc, Tây, Nam đến Đông, Nam, Tây, Bắc. Tuy nhiên, cần giữ trong giới hạn này và Ngài luôn duy trì điều đó. Chiều dài của đường đi tùy thuộc vào sự thích hợp của địa hình. Ngài không quy định cứng nhắc về việc này, mà ta phải tự xem xét cho phù hợp. Thông thường, đường kinh hành nên dài khoảng 20 bước chân, mặc dù không có giới hạn cố định. Ngài cũng nói đường kinh hành không nên ít hơn 10 bước chân nếu không thể tìm được chỗ nào dài hơn và phù hợp hơn. Tuy nhiên, nói chung, một đường khoảng 20-30 bước chân là phù hợp nhất. Ngài nhấn mạnh việc cần tuân thủ hướng như trên và luôn duy trì việc này không thay đổi trừ khi Ngài không có cách nào khác. Và Ngài cũng dạy các tỳ kheo và sa di phải thực hành như vậy. Thỉnh thoảng, thấy một vị tỳ kheo đi kinh hành sai hướng, Ngài sẽ mắng vị ấy và dạy rằng, khi dạy đệ tử của mình, dù là cách tu pháp hay giới luật, thầy luôn dạy một khuôn mẫu không thay đổi, không trệch khỏi nó. Kể cả trong việc đi kinh hành, một khía cạnh của pháp cũng có khuôn mẫu để thực hiện thuận theo pháp. Khi các vị đi kinh hành dưới thời Đức Phật, các vị có nói là phải đi theo hướng nào không? Thầy thấy rằng các vị đã định rõ ba hướng như thầy thường giải thích, và không ai được nghĩ rằng điều này không quan trọng, không cần quan tâm tới việc tu tập và không cần chấp nhận nó. Điều này cho thấy các con chỉ quyết tâm rèn luyện những điều mình quan tâm, còn những điều khác thì không quan trọng. Và điều con vẫn làm trước đây, không thấy cái gì là quan trọng cả. Như vậy, con đã tự thể hiện rằng mình không quan trọng. Lúc đầu, con đến đây với tràn trề quyết tâm rèn luyện mình trong toàn bộ giáo pháp. Nhưng khi rời nơi này, con chắc sẽ có quan điểm và thói quen thấy rằng cái gì cũng không quan trọng. Cách nghĩ này sẽ luôn theo con và con sẽ thực hành nó. Điều này làm con tin rằng không có gì là quan trọng trong cộng đồng những người thực hành giáo pháp. Vì kể cả đã đến đây với một vị thầy, một vị Acharya mà con kính trọng với lòng tín thành, con vẫn không thấy có gì là quan trọng trong lời dạy và khiển trách của vị ấy. Nghĩa là đến lúc nào đó, con sẽ sáng tạo ra ngày càng nhiều những thứ càng ngày càng dẫn con tới tàn lụi. Chỉ cần điều này thôi cũng làm thầy mất niềm tin và bắt đầu hoài nghi. Không biết những người đến để học thầy có chứng ngộ được chút tí nào sự thật tột cùng Sara, làm nền tảng vững chắc cho việc tu tập tiếp sau này hay không. Tất cả những gì thầy thấy là sự không quan trọng ở mọi nơi trong họ. Sự thật là thầy đã điều tra từng khía cạnh của pháp mà thầy dạy cho đệ tử của mình. Thầy đã khảo sát, kiểm tra đi, kiểm tra lại cho đến khi chắc chắn về điều đó, và thầy không dạy những điều chỉ xảy đến với thầy trong tích tắc hay như kiểu buộc miệng. Mọi thứ thầy dạy đã được điều tra kỹ lưỡng xuyên suốt, từ những mặt thô và hiển nhiên đến những khía cạnh vi tế nhất. Về hướng phù hợp cho việc đi kinh hành, thầy đã giải thích cho các đệ tử nhiều lần rồi, đến nỗi mệt cho cả người dạy lẫn người nghe. Nhưng tại sao thay vì chấp nhận đó là điều cần phải tìm hiểu, thử nghiệm và chứng minh qua tu tập, con lại cứng đầu làm trái và biểu thị thái độ không biết hổ thẹn trước mặt thầy của con và những người khác cùng sống ở đây? Thầy đã bỏ nhiều thời gian nghiên cứu các hướng đi kinh hành, sự phù hợp của chúng đối với việc tinh tấn tu tập theo các cách khác nhau. Thầy đã biết điều này lâu rồi, nên thầy mới dám hoàn toàn chắc chắn để dạy cho đệ tử. Nên khi nhìn thấy điều gì trái ngược với điều thầy đã dạy, thầy thấy đau lòng, thương xót và sợ rằng trong tương lai thầy sẽ không thấy được gì ngoài sự sai trái ở khắp các chùa và trong giáo pháp, kể cả các vị tỳ kheo, sa di, thera, tu nữ và Phật tử nói chung. Vì tự ý làm những việc này theo cách dễ dàng sẽ dẫn họ đến sai lầm, không tìm hiểu tới nơi tới chốn để thấy cách nhân quả vận hành, điều làm cho giáo pháp luôn chân thật và không thể chê trách, dẫn con người đến sai lầm. Mà những người tu theo cách biến giáo pháp thành công cụ của ô nhiễm lấp đầy tâm họ, làm giáo pháp bị chê trách. Điều này làm thầy sợ, vì thầy có thể thấy tận mắt như trong trường hợp này và trong những việc như thế này. Chính tôi chứng kiến và không thể quên việc Ngài Achan gọi vị tỳ kheo này đến để mắng và dạy vị ấy quyết liệt như vậy. Do đó, tôi thường kể chuyện này mỗi khi thích hợp. Ngài Achan Mang có cách đi kinh hành riêng như vậy, dựa trên tìm hiểu thấu đáo của chính mình như đã kể trên. Cách Ngài Achan Mang xác định hướng đi kinh hành. Để xác định hướng đặt đường đi kinh hành, Ngài Achan Mang quyết định tìm hiểu cách thức truyền thống của người Ariya từ thời Đức Phật. Ngài nhận ra rằng ngay từ đầu đã có cách chuẩn để các vị hành theo, nên từ đó trở đi Ngài luôn theo đúng như vậy. Còn việc có phải mặc tấm y ngoại hay không thì Ngài nói rằng khi đi kinh hành có thể mặc hoặc không tùy vào hoàn cảnh. Đối với việc xác định hướng của đường đi kinh hành, cách thức đi có mặc tấm y ngoại hay không, hay trước khi bước cần phải làm gì khi đứng và suy nghĩ trong tâm ở cuối đường kinh hành, tất cả những điều đó Ngài Achan Mang đã tìm hiểu được truyền thống người Ariya tu tập thế nào ở mức độ vi tế nhất và thực hành theo từ đó. Do đó, trong việc đi kinh hành, Ngài dạy rằng ta phải đi xuôi theo hướng mặt trời mọc và lặn hàng ngày, hoặc giữa hai giới hạn Đông Bắc, Tây Nam, qua Đông Tây tới Đông Nam, Tây Bắc. Ngài nói rằng đường của mặt trời là tốt nhất, tiếp đó là xê dịch quanh đường này. Tôi chưa bao giờ thấy Ngài đi quá những đường giới hạn này hay đi theo đường Bắc Nam, và không chỉ không thấy Ngài làm thế mà tôi còn nghe Ngài nói không được đi theo những hướng đó. Nhưng tôi quên mất tại sao lại không được đi như vậy rồi. Cách đi thiền hành. Tu tập bằng cách đi tới đi lui còn gọi là đi thiền hành Chankama Bhavana. Cần làm không nhanh quá, không chậm quá, mà phải từ tốn, hài hòa, phù hợp với truyền thống của những vị tỳ kheo nỗ lực đạt được pháp bằng cách đi từ thời Đức Phật. Đây là một trong những phương pháp để thay đổi từ tư thế ngồi, gọi là thiền tọa. Có cách thay đổi nữa bằng cách đứng yên, gọi là thiền đứng. Cuối cùng, còn một thay đổi nữa bằng cách thiền nằm ở tư thế gọi là Siha Seyasana Bhavana, thế sư tử. Dù là sử dụng phương pháp nào khi tu tập, thì mục tiêu và mục đích căn bản là gột sạch và loại trừ ô nhiễm theo cùng một cách và dùng phương pháp giống nhau trong từng cách mà không thay đổi công cụ, nghĩa là pháp, mà ta vẫn dùng để làm việc phù hợp với tính cách của ta. Trước khi đi kinh hành, ta phải xác định ta sẽ đi dài ngắn thế nào, từ đâu tới đâu, rồi ta có thể phải dọn dẹp và chuẩn bị đường kinh hành dài như mình muốn. thì khi đi mới thuận lợi được. Khi đi kinh hành, ta đi đến đầu đường kinh hành đã xác định trước hay đã chuẩn bị sẵn, chắp tay lại đưa lên trán để đảnh lễ Puja, rồi hồi tưởng ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng là nơi nương tựa vững chắc trong tâm ta. Rồi ta hồi tưởng lại ân đức của cha và mẹ, thầy tế độ của ta, thầy của ta và tất cả những người mà ta tri ân. Rồi ta hồi tưởng lại mục đích của việc tu tập của mình và phải làm việc đó với quyết tâm thế nào để đạt được mục đích. Sau đó, đưa tay xuống phía trước mình, tay phải ở trên tay trái, ngay dưới rốn, như trong những bức ảnh Đức Phật đang quán chiếu và rồi rải tứ vô lượng tâm. Xong, hướng mắt nhìn xuống khiêm tốn, thiết lập niệm biết tâm và pháp mà ta thường dùng trong thiền chuẩn bị Parikamma để kiểm soát tâm. Hoặc khi ta điều tra các pháp khác nhau như vẫn làm ở các tư thế khác như tư thế ngồi. Tiếp đó, bắt đầu đi từ điểm đầu tới điểm cuối đường kinh hành. Đi có kiểm soát và niệm với pháp hay đề mục mà ta đang điều tra suốt cả thời gian kinh hành và không để tâm rời khỏi công việc đang làm. Không vuông tay hay để tay sau lưng hay khoanh tay trước ngực và không nhìn ngó xung quanh khi đi là cách của người thiếu kiểm soát. Lúc đứng yên khi đặt chú ý của mình vào và việc suy ngẫm hay điều tra pháp đó, không cần phải chọn một điểm đặc biệt nào trên đường kinh hành mà có thể dừng lại và đứng ở bất kỳ chỗ nào với thời gian bao lâu tùy thích. Điều đó chỉ tùy thuộc vào hoàn cảnh xem ta nên dừng hay tiếp tục đi. Vì việc suy ngẫm về pháp đó có thể nông hay sâu và thô hay tế theo nhiều cách khác nhau và phải được tự do thực hành theo cách cần thiết cho đến khi có được hiểu biết tường tận về nó, sau đó mới tiếp tục đi. Đôi khi, mất hơn một giờ ta mới có thể biết khá rõ về cái mình đang điều tra và rồi lại có thể tiếp tục đi. Khi đi và giữ chú ý về một đề mục thiền chuẩn bị hay pháp đang điều tra, không được đếm bước, trừ khi dùng quá trình đi làm đối tượng Aramana tu tập, khi đó có thể đếm bước nếu cần thiết. Dùng tu tập dưới hình thức nào, điều quan trọng là niệm Sati phải có mặt liên tục với việc tu tập đó. Nếu thiếu niệm trong bất kỳ việc gì thì không được coi là chiến đấu theo cách của pháp. Người nào tu tập cũng phải thực sự quan tâm đến việc phải có niệm như quan tâm đến pháp dùng làm đề mục thiền chuẩn bị. Nếu thất niệm, cho dù vẫn đang thiền chuẩn bị theo thói quen, thì định tâm cũng sẽ không khởi sinh như mong muốn. Ta cần xác định thời gian đi kinh hành cho mình. Việc chiến đấu theo cách của pháp có thể thực hiện ở bất kỳ tư thế nào, đi, đứng, ngồi hay nằm, và ta có thể nhận ra một trong những cách đó là phù hợp nhất đối với ta, vì mọi người có tính cách khác nhau. Dùng bốn tư thế này ở những thời điểm khác nhau không chỉ để đè nén ô nhiễm mà còn cho phép ta đổi tư thế, vì để nhóm thân Dhatu Khanda có thể là một công cụ hữu ích, ta phải chăm sóc nó. Thỉnh thoảng ta thay đổi tư thế và làm cho thân khỏe mạnh, phù hợp để sử dụng trong công việc này. Nếu ta không chăm sóc nó bằng những cách khác nhau, nhóm thân có thể trở thành kẻ thù đối với chủ nhân của nó. Nói cách khác, nó thay đổi và biến dạng theo nhiều cách khác nhau đến khi ta không thể đạt được mục đích đã định. Tỳ kheo khổ hạnh coi việc đi kinh hành là một phận sự, một phần căn bản trong cuộc đời của mình, và thường thì vị ấy sẽ đi một tiếng hoặc hơn mỗi lần. Sau khi ăn xong vào buổi sáng, vị ấy sẽ đi kinh hành và kết thúc vào khoảng 11 giờ hay 12 giờ. Sau đó nghỉ một chút. Từ 1 đến 2 giờ chiều, vị ấy sẽ lại bắt đầu đi kinh hành cho đến lúc quét sân quanh nơi mình ở và tắm. Sau đó, vị ấy lại bắt đầu đi đến 7 hay 8 giờ tối vào mùa đông. Còn vào những mùa khác, vị ấy sẽ đi đến 10 hay 11 giờ đêm rồi quay về nơi ở để thực hành thiền định. Cơ bản là như thế, nhưng dù thế nào đi nữa, họ thường đi kinh hành và ngồi thiền định trong những khoảng thời gian dài và giữ thời gian biểu này liên tục. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào và vào tất cả các mùa, họ đều duy trì thời gian biểu tu tập liên tục không gián đoạn. Vì gián đoạn sẽ làm họ yếu đi và ô nhiễm sẽ xông ra khuấy đảo, gây ra nhiều rối loạn và phiền toái cho tâm họ. Nhưng ngược lại, họ tiếp tục cố gắng để bầm nát ô nhiễm trong mọi hoàn cảnh. Thực hành như vậy, họ thấy một số kết quả từ nỗ lực của mình, và khi tiếp tục như vậy, kết quả luôn tới một cách vững chắc. Ở giai đoạn đầu, khi ảnh hưởng của ô nhiễm còn rất mạnh, việc thực hành là rất khó. Ta thường bị chúng lừa và phải nhượng bộ, nằm xuống ngủ mà không nhận ra điều gì đang xảy ra. Khi ta tỉnh lại biết được mình, thì ô nhiễm đã ăn hết những gì ta có đến khi chúng no kểnh. Rồi chúng có thể đi lang thang khắp thế giới, qua từng châu lục trước khi ta lơ mơ tỉnh lại và than phiền với chính ta rằng ta đã bị đưa đi và rơi vào giấc ngủ mất một lúc. Từ giờ trở đi, tôi quyết tâm hết mức có thể. Chứ hôm nay sự mơ màng và hôn trầm đã làm tôi sai lầm. Thật ra, ô nhiễm của ta làm ta sai lầm, và lần sau ta cũng không nhìn xem chúng thế nào và lại bị mắc bẫy lần nữa. Nhưng ta không sợ chúng. Điều này thật là khó chịu và nhức nhối, nhưng ta vẫn không sợ chúng. Và đó chính là cách ô nhiễm quất và nện ta. Những ai tu thiền đều đã bị ô nhiễm trừng trị nhiều lần, và rồi than rằng ô nhiễm vẫn còn thông minh quá, họ vẫn chưa thể nào theo kịp chúng. Như vậy đấy, không khác được. Vì chúng đã là thầy, là vị Acharya của cả người và thú trên khắp thế gian từ vô lượng kiếp. Khi mới bắt đầu thực hành, ô nhiễm trở nên tức giận và cố ép ta đi theo đường này hay đường kia. Chúng cố làm ta lười, thấy đau chỗ này, nhức chỗ kia, làm ta buồn ngủ và rũ rượi, làm ta đi tìm việc khác để làm, tạo ra rất nhiều vấn đề, làm ta còn rất ít thời gian hành thiền, hoặc để cho tâm nhấp nhổm không yên đến mức không thể hành thiền được. Rồi chúng làm ta nghĩ mình kiệm phước và ít khả năng tiềm tàng, nên không có khả năng hành thiền, không thể ngồi thiền một lúc nào cả. Chúng khiến ta nghĩ và tưởng tượng theo kiểu như, nếu dành quá nhiều thời gian nhắm mắt khi thiền, thì có khó khăn phức tạp cho ta không? Ta không theo kịp thế gian, không kiếm đủ tiền. Như thể là trước khi hành thiền, anh ta có hàng triệu, và nếu thiền một tẹo thôi, cũng ngốn hết mức của cải của mình. Và nếu anh ta thực sự bắt đầu hành thiền thêm một chút nữa, thì ô nhiễm với những cái bụng bự và mồm ngoác rộng hơn cả người khổng lồ lại chả tới và nuốt chửng anh ta à. Kể cả khi anh ta bị ô nhiễm điều khiển, chỉ để nghĩ từng ấy thôi, anh ta cũng thấy bứt rứt, đau nhức và tê cứng khắp nơi. Cuối cùng, anh ta nhượng bộ chúng, và chúng dẫn anh ta tha thẩn theo hướng mà anh ta nghĩ là không có những người khổng lồ dữ tợn, ác quỷ hay ma vương. Nhưng khi anh ta quay lại kiểm tra xem còn gì trong túi, thì mọi thứ đã bị móc sạch. Cái gì làm nó mất đi thì anh ta không biết. Anh ta không than phiền vì còn chưa biết bị mất trộm. Vì túi của anh ta đi liền với người và anh ta không phải là không cẩn thận. Hay để nó ở nơi mà trộm có thể lấy được. Chỉ là anh ta đã bị móc sạch như từng xảy ra trước đây. Nhưng anh ta quen rồi, không biết gì về việc đã xảy ra và tại sao. Lần sau, anh ta lại cố lần nữa và sẽ lại bị móc sạch mà vẫn không tóm được tên trộm. Đây là đường ô nhiễm đi. Chúng hành động rất cao tay, làm mọi người khó mà tóm được. Kể cả các vị tỳ kheo khổ hạnh không có của nã quý giá cũng bị chúng ăn trộm. Vì chúng có thể đánh cắp tâm định đến khi không còn định tuệ gì nữa. Họ đã trải qua những điều này nên nhanh chóng cảnh báo tất cả các bạn hữu và Phật tử phải canh chừng bản thân khi bắt đầu quan tâm tới giáo pháp và thực hành Phật giáo và đang tìm giới, pháp và thiền định. Họ rất sợ rằng ô nhiễm sẽ tới, lấy cắp và kéo những thứ ấy đi ngay trước mắt họ, và họ sẽ không bao giờ có thể chạm được và không bao giờ có thêm cơ hội tới gần những thứ ấy nữa, như đã xảy ra với các vị tỳ kheo này trong quá khứ. Nhưng nếu đã được cảnh báo, họ có thể canh chừng và cẩn thận không để mất hết mọi thứ quý báu một cách vô ích, mà không có gì làm tín hiệu và cảnh báo rằng ô nhiễm đang tập hợp tất cả những thứ quý báu của họ lại để quyết tâm tiêu tán chúng và khiến họ trắng tay. Những người mới bắt đầu rèn luyện mình phải tự ấn định giờ đi kinh hành. Nhưng họ cũng phải hạ quyết tâm là đi lâu hơn nữa khi đám ô nhiễm lừa lọc lẻn vào lấy cắp tài sản, để họ vẫn còn lại một chút thiền. Khi đi kinh hành, phải thiết lập niệm về từ hay đối tượng dùng trong thiền chuẩn bị để chúng quyện vào nhau thành một và nâng đỡ nỗ lực của ta bằng sati sampajana, niệm và tỉnh giác, làm cho tâm trụ vững chắc vào pháp, làm đề mục thiền chuẩn bị. Ví dụ, đề mục thiền chuẩn bị có thể là Budo, thì ta cần làm tâm biết và cần trụ lại vững chắc ở Budo suốt thời gian kinh hành. Khi nói về kiểu tinh tấn đó, nghĩa là làm việc đó không ngắt quãng và ngưng nghỉ giữa chừng, là điều có thể xảy ra mặc dù ta vẫn nghĩ rằng mình đang tinh tấn tu tập, thì kết quả sẽ là một trạng thái tĩnh lặng và bình an. Chừng nào tâm còn không quên chính nó và dính mắc vào những hoàn cảnh dễ khơi dậy cảm xúc Aramana trước khi đạt được tĩnh lặng, người tu thiền có thể chắc chắn mình sẽ ngập chìm trong trạng thái hạnh phúc của tâm vào thời điểm đó, hay bất kỳ thời điểm nào điều đó xảy ra. Trước khi tu tập bất kỳ cái gì, cần phải hiểu và chấp nhận điều này. Đức Phật và các vị Acharya, các vị thầy, những người dạy sự thật với từ ái để cứu giúp mọi người, không dạy điều không thật hay sai trái để lãng phí thời gian của mọi người, rõ ràng là điều thật vô ích. Trước khi đạt được pháp mà các vị dùng để truyền dạy mà bây giờ chúng ta tu tập theo, các vị ấy đã nhiều lần vấp ngã và tự mình vượt qua nhiều thử thách cam go và gian khổ. Do đó, chúng ta không nên hoài nghi hay cho rằng các vị ấy đã gột rửa sạch sẽ và chỉ còn chờ bước ra và dạy người khác mà không phải đầu tư nỗ lực và khó nhọc trước đó. Khoản đầu tư mà Đức Phật đã bỏ ra là 3 lần bất tỉnh. Các đệ tử của Ngài, các vị Thánh Tăng, có người đi đến chảy máu chân, có người bị mù và nhiều khó khăn vất vả khác. Phần thưởng cho những mất mát đó của họ chính là đạt được sự nương tựa tối thượng, cao cả nhất, quý báu nhất, tuyệt vời nhất, vượt ra khỏi mọi thứ trên thế gian này. Chính nhờ nỗ lực can đảm và mãnh liệt mà họ đã xuất được thế gian, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi nguy hiểm và đau khổ. Tất cả là nhờ sự sẵn sàng buông bỏ và khước từ những thứ thế gian cho là quý báu nhất. Nếu họ vẫn còn bị lừa và bám chấp đố kỵ vào tài sản của mình mà sợ đau khổ và nhọc nhằn, thì họ chắc chắn vẫn ngập chìm trong đau khổ và vùng vẫy trong vùng lầy của vòng luân hồi, như tất cả chúng ta đây. Rồi không có ai trên thế gian này đạt được cảnh giới khác. Chúng ta biết tìm tấm gương chiến đấu nào nữa để noi theo và phải sử dụng phương pháp nào để thoát khỏi tất cả những tham đắm luôn có thừa trong chúng ta. Chúng ta phải rèn luyện để suy nghĩ về chúng và khảo sát chính mình ngay từ giờ khi còn có khả năng. Khi chúng ta phải đối mặt với tình huống không có đường thoát và không có cách nào có thể nhúc nhích tới tự do, không còn khả năng tạo phước báo, bố thí, trì giới và hành thiền giữa dầu và củi của giàn hỏa thiêu hay trước cửa lò hỏa táng, không còn gì trừ ngọn lửa làm phận sự của mình, rồi thì thân biến thành tro và than. Tất cả chúng ta đều đã từng chứng kiến những việc như thế và chúng chắc phải làm ta thấy đau buồn và để lại ký ức lâu dài trong chúng ta. Đi kinh hành và ngồi thiền định là những cách để phân tích và tìm kiếm cái thật và cốt yếu Saraguna trong mình. Đây là công việc rất quan trọng, có kết quả vượt qua sự mong đợi của ta và tuyệt hơn nhiều so với công việc khác ta có thể làm. Do đó, không được để ô nhiễm, tham ái và vô minh hoành hành và đánh lừa ta, rằng công việc đó lừa gạt, làm ta tổn thất và lụng bại không chút kết quả tốt đẹp nào cả. Thực ra, chính ô nhiễm làm điều này, và chính chúng là cái dẫn con người và các chúng sinh khác đến sự lụng bại và hủy diệt. Nếu họ bị những mánh khóe và chiêu thức của chúng lừa cho tới khi họ không còn nghĩ về họ nữa. Việc phân tích của tâm qua thiền định nghĩa là phân tích về các bộ phận tạo thành chính ta để tìm ra cái gì thật và cái gì giả, cái gì dẫn ta tới đau khổ và cái gì đưa ta tới hạnh phúc, cái gì kéo ta xuống địa ngục và cái gì đưa ta tới thiên đàng và cái gì dẫn ta tới niết bàn, điểm kết thúc hoàn toàn và cuối cùng của mọi đau khổ. Những điều quan trọng đó mà mỗi người và mọi người chúng ta đều sẽ phải đối mặt không phải là việc của Đức Phật hay của vị thánh tăng nào, cũng không phải là của Phật giáo phải quảng cáo để mọi người tin theo và có lòng tín thành với họ, để rồi bất an và lo lắng không biết sẽ thu được kết quả gì. Ba pháp tối thượng này, Phật, Pháp và Tăng là trọn vẹn và hoàn hảo như vẫn luôn là, và không ai hay cái gì đó có thể làm suy giảm hay hủy hoại các pháp đó. Thế nên, đó chính là việc của mỗi người chúng ta tự phải đối mặt với điều quan trọng với chính mình, và mỗi người phải tự tìm cách để né tránh và thoát khỏi ô nhiễm, vận dụng tối đa niệm, sức lực và khả năng của mình để thoát khỏi chúng từng chút một. Không nên chỉ ngồi đó hay nằm dài chờ đợi tất cả những thứ đáng sợ này mà không suy nghĩ hay xem xét. Như thể chúng ta là lợn, chỉ đợi ngày bị cắt tiết và pha thành khúc, mà vẫn hài lòng thọc mõm vào máng cám và rơm rác, vì chúng không nghĩ được điều gì khác ngoài cái mõm và dạ dày. Sự khác biệt vô cùng to lớn giữa người và động vật là ở chỗ động vật không có khả năng tư duy lý trí và suy ngẫm. Do đó, chúng ta không được bỏ bê chính mình để thân và tâm hành xử như động vật. Vì tâm của động vật không biết gì về những điều có giá trị lâu dài, những thứ phù hợp duy nhất với chúng là hành và tỏi. Khi viết những dòng trên, tôi không có ý định vạch lỗi và phê bình tất cả những người tốt, biết suy nghĩ theo pháp mà tôi đã trình bày, mà thực ra là để giúp họ trau dồi phát triển tâm, hành động và lời nói của họ vốn đã bị những thứ bẩn thỉu ghê tởm, ô nhiễm, nhấn chìm trong bùn lầy, rồi đoạt lấy và sai sử theo ý đồ của chúng. Và do vậy, chúng đã trở thành tên trưởng đồ tể, bầm chặt họ ra chế biến các kiểu thức ăn mà chúng cho là ngon. Kế đến là để khơi dậy niệm và tuệ ở những người này, để họ biết được bản chất của trạng thái hiện tại của họ, rồi cố gắng dùng những cách thức và phương pháp này đủ để giúp và kéo họ phần nào thoát khỏi nguy hiểm này và có thể được gọi là Phật tử đúng nghĩa. Cách tốt để hiểu được trạng thái hiện tại của bản thân là thực hành thiền định. Phương pháp này giúp họ hiểu trạng thái hiện tại của bản thân dễ hơn nhiều so với các cách khác. Vì công việc này là ở trong nội tâm của họ, nó hoạt động bên trong họ, suy nghĩ của họ về thế gian, con người và các chúng sinh diễn ra ở ngay trong chính họ, đúng hay sai, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều ở bên trong họ, nên càng suy ngẫm về những điều này thì họ càng biết về chính mình. Khi biết chính mình, họ cũng sẽ biết về đau khổ, một phần không tách rời của chính họ. Rồi ngày lại ngày, tâm sẽ trở nên trong sạch và rõ ràng hơn, giá trị của nó tăng lên, cũng giống như của cải trên thế gian trở nên đắt hơn và quý hơn. Ai thường rèn luyện mình để suy ngẫm và diễn giải điều tìm được trong mình sẽ biết cách tránh khỏi đau khổ. Người ấy sẽ không còn cóp nhặt và tích lũy đau khổ như đã làm trong quá khứ. Một khi đã nhìn thấy sự nguy hiểm của đau khổ trong chính mình, sẽ đến ngày người đó nhận diện thường trực được nó và có cách để tránh nguy hiểm ấy từ lần này sang lần khác và sẽ dần dần thoát khỏi đau khổ. Khi nhìn ra đau khổ, người đó sẽ thấy nó trong mình mỗi khi nó khởi sinh, và khi đã vượt qua đau khổ, họ sẽ biết mình đã vượt qua bằng sức mạnh của định, niệm và tuệ như thế nào. Đối với đau khổ liên quan tới sống chết và sẽ trở thành cái gì trong các kiếp tương lai, dù sẽ phải đối mặt với bao nhiêu kiếp nữa, thì người ấy cũng không quan tâm lo lắng. vì bản chất của tất cả các kiếp ấy đều tập hợp trong trải nghiệm của người ấy trong các uẩn đang có, đã được chính cái tâm này vơ vào và biết. Tâm này hiện đang rèn luyện và tu sửa mình đây. Nhưng khi còn sống, nội tâm người ấy sẽ yên bình và tĩnh lặng nhờ có giá trị và đức hạnh của Pháp trong mình. Và khi chết, người đó sẽ được hưởng một trạng thái hạnh phúc, Sukhato, trong mình. Đây là kết quả của việc thực hành thiền định và thiền hành. Chúng làm người tu tập trở nên tươi vui và dũng cảm ngoài mức độ trông đợi thông thường. Do đó, ta phải thực hành vì lợi ích của ta, không được bất cẩn hay thờ ơ. Điều này có thể trở thành nguy hiểm cho ta hơn ta tưởng. Khi đi kinh hành, ta phải cố định tâm và thiết lập niệm cẩn thận và vững chắc là điều cần thiết cho người có mục đích và ý định đi tìm đức hạnh. Đi kinh hành là đi tìm đức hạnh, là một con đường đúng, không thể chê trách và được tất cả các vị thánh trên khắp thế gian ca ngợi. Phải tiếp tục cố gắng để tâm trở nên an tĩnh theo cách này cho đến khi thành công, mà không được thực hiện qua loa, qua cử động. Rồi sẽ đến lúc ta thấy được sự tuyệt vời và điều kỳ diệu trong ta. Vì tâm bị những thứ rác rưởi vô giá trị che phủ và bao bọc, nên ta đã không để ý tới tâm, tin rằng cái bị bọc trong rác này không quan trọng gì hơn chỗ rác rưởi vô giá trị đang bọc quanh nó. Điều này thường dẫn đến ảo tưởng cho đến khi chúng ta quên hẳn việc suy nghĩ về chính mình. Nhưng sự thật và tiếng thơm của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng được truyền khắp tam giới và xuất phát từ tâm. Cái vừa là nhân vừa là quả tuyệt vời như đã đề cập trước đây. Nói cách khác, tâm đã được tự do khỏi mọi rác rưởi vô giá trị thì được gọi là Phật hay Tăng, tùy thuộc vào việc chúng ta nói đến ai. Nhưng khi người đó đã hoại rồi thì chỉ còn lại Pháp, không còn gì khác. Vì không gì còn lại để chúng ta có thể phân biệt là tâm hay Đức Phật, cả hai đều là điều kiện giả định và tương đối Samuti, thuộc loại cao nhất trong tam giới này, thì chỉ còn loại cái mà chúng ta gọi là Pháp, và bản thân từ này cũng là giả định và thuộc loại cao nhất. Nhưng cần thiết phải sử dụng những từ này làm biểu tượng cơ bản để những người trên thế gian đang hy vọng tìm Pháp lấy làm nơi nương tựa. Cho đến khi họ tới được đó và không cần phải hy vọng nữa, khi đó cái chúng ta gọi là Pháp và người biết nhau và không còn hoài nghi nữa, mặc dù có thể người đó chưa hề biết tới Pháp trong quá khứ. Vì vậy, với người đó, từ tâm có cùng một nghĩa như với chúng ta và tất cả mọi người trên thế gian này. Nhưng ô nhiễm chính là những thứ làm tâm con người trong xã hội loài người khác nhau theo nhiều cách tới mức không thể tưởng tượng hay dự đoán được. Vì mọi người sống trong môi trường khác nhau và vô cùng đa dạng, kết hợp và tác động qua lại lẫn nhau, nên tâm vốn bị phụ thuộc vào những môi trường này, bị môi trường bao phủ và trộn lẫn đến mức kết với chúng thành một. Tâm khi đó hoàn toàn khác và ta không còn nhận ra được đặc tính thật của tâm, vốn tách biệt với tất cả những thứ ô nhiễm đang che mờ và bọc kín nó, khiến không thể phân biệt và cũng không thể chứng minh nhiều đời nhiều kiếp trước tâm của một người đến từ đâu. Những thứ che mờ và bọc kín tâm hơn tất thảy đều được gọi là ô nhiễm hay là thứ cặn bã bị những vị Acharya xuất chúng nhất vứt bỏ. Do đó, những ai cố gắng gột sạch và chữa lành những thứ được nhắc tới trên đây và đoạn lìa chúng ở một chừng mực nào đó, chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả là tăng trưởng được phần nào hạnh phúc tùy vào nhân họ đã tạo nhằm rửa sạch ô nhiễm. Đến khi gột sạch ô nhiễm tới mức hoàn toàn thanh tịnh, thì người đó sẽ chấm dứt được mọi đau khổ trong tâm ngay khi vẫn còn sống trong các uẩn và vẫn còn đang chăm sóc nó. Đấy là nói đến các vị như Đức Phật và các vị A-la-hán, những người đã chứng đắc và đạt được Pháp mà các vị cùng hưởng và cùng nếm. Cũng như vậy với an lạc giải thoát, Vimutti Sukha, không phụ thuộc vào không gian hay thời gian. Yêu cầu duy nhất đã và vẫn luôn là các ô nhiễm, kẻ thù chính yếu của tâm, phải bị tiêu diệt, phải bị quét sạch hoàn toàn và đoạn lìa được. Chỉ có mỗi một yêu cầu đó thôi. Do đó, không có gì khác ngoài ô nhiễm che khuất con đường đạt đạo, quả và niết bàn và cản trở tâm đạt tới đó. Ngoài ra, không còn gì khác, không ai hay bất kỳ cái gì khác có quyền năng ngăn cản được. Do đó, khi dạy pháp, cần thiết phải dạy cách để xuống được tâm nơi ô nhiễm tụ hội bằng cách áp dụng pháp vào thực tế. Điều đó có nghĩa là thực hành giới, định và tuệ, những yếu tố chính của mọi hình thức của pháp, để chữa trị và hạn chế chúng. Đi thiền là một trong nhiều cách đẩy ô nhiễm khỏi tâm, tương tự nhiều phương pháp khác như ngồi thiền định. Do đó, ta phải để tâm rèn luyện mình theo những cách này. Và bắt đầu ngay từ bây giờ, việc này cũng giống làm việc trong thế gian để kiếm sống, và nhờ đó có chỗ đứng trong xã hội loài người, nơi địa vị được coi trọng. Nhưng làm những việc tốt lành và đức hạnh như đi kinh hành là công việc nâng ta lên cao hơn cả bên trong lẫn bên ngoài. Việc làm này cũng nâng được các đạo hữu là người và thú lên cao hơn, tùy vào sức mạnh đức hạnh của vị tỳ kheo hay cư sĩ ban trải hạnh phúc cho thế gian nhận lãnh. Nhiều hay ít tùy từng trường hợp. Ví dụ, mỗi một vị Phật có thể trải bóng mát bình an suốt tam giới ở mức độ vô cùng to lớn mà không ai có thể bị được. Mỗi một vị A-la-hán cũng có thể trải bình an cho thế giới ở một mức độ rất lớn thay cho Đức Phật. Và khả năng của các ngài trong việc này lớn hơn rất nhiều so với người thường. Tuy nhiên, cũng có những người tốt và nhẹ nhàng có quyền lực trên thế gian và sức mạnh đức hạnh khá lớn, và họ làm nhiều việc để giúp đỡ mọi người nói chung. Khi đó, mọi người yêu mến, kính trọng và tôn sùng họ nhất như cha mẹ của chính mình, và cũng yêu họ như cha mẹ mình. Một cộng đồng càng có nhiều người tốt như vậy, càng thể hiện sự phát triển và tiến bộ của cộng đồng đó. Phật Pháp, con đường của Đạo Phật, và những vị thầy truyền dạy Pháp giúp thế gian theo nhiều cách không màng hay trông đợi chuyện đền đáp vật chất hay trả công, là những người làm cho người khác an vui ở trong tâm. Các vị ấy đầy từ ái nhờ an trú trong pháp từ ái vô lượng Metta Vihara Dhamma, và họ là những người đáng tin cậy đối với những người kính ngưỡng, không bao giờ mệt mỏi hay thấy nhàm chán họ. Mọi người luôn nghĩ tới, ca ngợi và tôn sùng họ như những tấm gương sáng chói. Họ có đi đâu cũng không làm hại cho thế gian, mà ngược lại, đi để vừa giúp mọi người, vừa làm mọi người hoan hỷ trong tâm. Giáo pháp bằng những phương tiện của pháp, và những người giúp đỡ thế gian bằng phương tiện vật chất, giống như người thầy thuốc và y tá tràn đầy lòng từ bi và từ ái, luôn phát thuốc và chăm sóc cho những chứng bệnh của thân hữu mà mạng sống đang phụ thuộc vào những liều thuốc và thầy thuốc này. Kể cả khi đã được chữa khỏi bệnh, lòng biết ơn không cho phép họ quên lòng tốt và đức hạnh như vậy. Đó chính là sức mạnh của đức hạnh, không phụ thuộc vào sắc tộc, địa vị, xã hội hay quốc tịch, là điều mà ai cũng khát khao. Do đó, đức hạnh và giáo pháp không phải là những thứ lạc hậu và cổ lỗ như một số người nghĩ ngày nay. Mặc dù họ cũng trông mong vào từ ái và lòng hào hiệp của tất cả những người có tâm quảng đại, vì giáo pháp là nơi người tốt được tạo thành, và giáo pháp là phước điền của tất cả những gì tốt đẹp và đức hạnh. Nếu một người không tốt và không có đức hạnh, thì thật khó có thể dạy được cách của giáo pháp cho người khác trên thế gian. Yêu cầu tối thiểu nhất để có nền tảng của giáo pháp chính là tâm của những người tốt. Cao hơn nữa, giáo pháp còn vươn tới tâm của những người có pháp thanh tịnh và giải pháp trọn vẹn hoàn toàn, như vị thầy vĩ đại Sasada của Phật giáo. Chúng ta còn tìm đâu được ai nữa chu đáo và tài giỏi như thế? Còn ai sẵn sàng hy sinh cho bằng hữu như tâm của các vị sáng lập ra giáo pháp, những người đã mang pháp dạy cho thế gian? Tất cả các vị Phật và các vị thánh A-la-hán, đệ tử của mỗi vị Phật cứu giúp mọi người, đều hy sinh hoàn toàn như vậy. Nếu là những người có tâm chưa hoàn toàn trong sạch, chưa hoàn toàn tinh khiết và lợi tha, thì các vị ấy không bao giờ có thể hy sinh mọi thứ vì thế gian như vậy. Đây là điều mà tôi chấp nhận và tin tưởng hoàn toàn, chẳng khó khăn gì. Và kể cả nếu không còn ai chấp nhận điều đó nữa, thì tôi cũng vẫn sẵn sàng tiếp tục làm kẻ ngu ngốc tin vào điều đó. Vì mỗi chúng ta đều đã được sinh ra trên đời này và sống đủ lâu để biết đủ rõ tính bủn xỉn và hào phóng, thói ích kỷ và lòng hào hiệp của những người xung quanh. Bởi tất cả chúng ta còn sống trong một thế giới, cho dù có lối sống khác nhau, nỗi buồn và hạnh phúc, sự thăng và trầm trong cuộc sống của chúng ta đều luôn kết nối với nhau, không thể tách rời. Và chúng ta không thể nói là mình không biết đến sự thật đó. Chúng ta chắc chắn biết điều đó. Những người chán ngán hoàn cảnh của mình và ghét nhau, họ làm vậy vì biết nhau. Những người yêu nhau vui mừng vì có nhau và tin tưởng nhau tuyệt đối cũng làm vậy vì biết nhau. Giáo pháp mà mỗi một vị thầy vĩ đại, các vị Phật khởi xướng đều làm rúng động vũ trụ, vì nó khuấy động và khích lệ tâm của mọi chúng sinh, đánh thức họ khỏi giấc ngủ, nơi họ hài lòng sống giữa đống ô nhiễm. Bánh xe pháp Dhammacakka đã đánh thức họ, làm lộ ra Ariya Satya, những sự thật tuyệt vời và cao thượng nhất. Vậy thì làm sao mà người đã công bố những sự thật này lại không được biết tới như Ngài thật sự là? Và Ngài đã được phú những phẩm chất gì để có thể tuyên bố chúng? Nếu Ngài không có được từ ái tối thượng luôn tràn khắp thế gian, thì tôi không biết làm sao để giải thích thỏa đáng cho độc giả. Nếu Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài cũng giống như tất cả chúng ta, khi chúng ta thử tìm và nhìn vào chính mình, vào tâm mình, chúng ta không tìm được gì ngoài sự bủn xỉn và ích kỷ khiến chúng ta không thể hòa hợp với người khác, thì giáo pháp và vị thầy vĩ đại Sasada không bao giờ xuất hiện. Và cũng không có lý do thế gian phải đảnh lễ và tôn sùng các ngài là các bậc cao thượng. Thực tế là thế gian vẫn là thế gian, có cả người xấu lẫn người tốt, và không phải là không có những người thông thái và các vị thánh tăng sinh ra từ loài người. Đó là nhờ ảnh hưởng của tâm trong sạch và tinh khiết của những người hoàn toàn không ích kỷ và sợ rằng có người khác cao thượng hơn mình nâng đỡ và làm mọi người an vui nhờ giáo pháp. Như vậy, vẫn còn một số người tốt trên thế gian. Ta không nên cho rằng việc được sinh làm người là dễ dàng mà chết thì không dễ gì. Cũng có những hình thức khác, sinh dễ, chết dễ, hoặc sinh thì khó mà chết thì dễ. Chẳng hạn loài vật ở khắp mọi nơi. Đó là vì trong mọi trường hợp, sự sống tồn tại nhờ tứ đại và các uẩn. Ngay khi hơi thở ngừng, sự tiếp diễn chấm dứt, và điều này có nghĩa là người hay thú chết. Ta còn biết nói gì nữa? Ta có thể tìm đủ sự trường tồn và ổn định ở đâu để dám bất cẩn và lơ là bản thân mà không chịu suy tư và tìm hiểu về chính mình để hành động theo xu hướng phẩm chất đó. Sugati Nisaya dẫn lối cho ta tới tương lai. Phương pháp ngồi thiền định. Chúng ta đã bàn về phương pháp đi kinh hành khá kỹ càng, nên giờ sẽ tiếp tục giải thích chi tiết về phương pháp ngồi thiền định Samadhi Bhavana làm nền tảng cho những người bắt đầu tu tập. Loại công việc gì cũng có một bộ quy tắc và chỉ dẫn cách làm, và đối với thiền định cũng như vậy. Chúng ta được dạy rằng khi thực hành thiền định Samadhi Bhavana, ta phải ngồi ở tư thế định Samadhi, chân bắt chéo như thấy trong các tranh và tượng Phật, chân phải đặt lên trên chân trái và tay đặt trong lòng, tay phải trên tay trái như trong tư thế định Samadhi. Thân thẳng một cách tự nhiên, không cúi về đằng trước hay ngửa về đằng sau quá, không nghiêng phải hay nghiêng trái bất bình thường và trái tự nhiên. Đừng để bộ phận nào của thân căng cứng không tự nhiên là do dùng sức nên tạo ra khó khăn. Mọi bộ phận phải được thả lỏng một cách bình thường và tự nhiên. Nhưng khi đã bắt đầu hành thiền thì hãy giữ quan tâm và chú ý ở việc hành thiền thôi. Không nên băn khoăn xem từ lúc bắt đầu ngồi thiền đến giờ có giữ được tư thế đúng không, hay hiện giờ đã thay đổi rồi, cúi về đằng trước hay ngửa ra đằng sau, sang phải hay sang trái quá. Tất cả những cái đó là quan tâm tới thân chứ không phải tới tâm, và thiền định sẽ không trôi chảy được. Do đó, khi đã bắt đầu làm việc phát triển tâm Chitta Bhavana, không được quan tâm tới thân nữa, mà phải buộc mình làm công việc về tâm từ lúc đó đến khi xả thiền định. Khi mới bắt đầu tu tập phát triển tâm, cần thiết lập sự hay biết, có nghĩa là tâm chú ý hoàn toàn vào việc đang làm, và ta gọi đó là ở trong hiện tại, Pachupana Dhamma. Theo cách đó, sẽ đến lúc ta biết được rõ ràng bất kỳ cái gì xảy ra với tâm và những đối tượng tinh thần từ dính mắc tình cảm, Dhamma Ramana, dù tốt hay xấu, khi chúng thay đổi ngay lúc đó, chứ không phải vào lúc nào khác. Điều này có nghĩa là thiết lập tâm chú ý đầy đủ vào cái ta đang làm với niệm Sati hiện hữu. Niệm có nghĩa là tâm ở trạng thái biết hoàn toàn tỉnh táo, và đó là cái nhắc nhở và duy trì niệm rằng bây giờ là lúc ta bắt đầu làm việc này. Xin hãy cẩn thận, đừng để tâm bay nhảy tới các dính mắc tình cảm Aramana, dù là quá khứ hay tương lai, tốt hay xấu. Tất cả những cái đó đều rất xa công việc hiện tại là bắt đầu hay chuẩn bị thiền. Parikama Bhavana, cách thiết lập niệm ngay tại đây và bây giờ. Bản chất của tâm chỉ là biết mà thôi. Nó không có khả năng quyết định, suy nghĩ hay điều tra. Nó chỉ biết ý nghĩa, biết việc tư duy có lý trí, biết bình an và những rắc rối và khó chịu vì tiếp xúc với những thứ khác, thế thôi. Nó không có khả năng phân biệt, không biết cách suy xét và quyết định điều gì là đúng hay sai, tốt hay xấu. Nói cách khác, nó không tự nó biết được cái gì là đúng và cái gì là sai, cái gì là tốt hay xấu. Do đó, tâm phải dựa vào niệm và tuệ, cái biết được và đánh giá, suy xét, điều khiển và chăm sóc nó. Vì niệm và tuệ có quyền năng đối với tâm, chúng có thể biết về và nhìn rõ chân tướng các dính mắc tình cảm Aramana khác nhau mà tâm đang nghĩ tới. Do đó, ta phải thiết lập và củng cố niệm tới mức nhận ra được và điều khiển được tâm ngay trước mặt ta, tại đây và ngay lúc này. Khi đó, niệm sẽ làm nhiệm vụ thiết lập hiểu biết và canh gác tâm, không để nó trượt khỏi sự neo đỡ của đề mục thiền mà đi tới những việc khác. Nếu ta có thể giữ niệm ở trong hiện tại, canh giữ tâm suốt quãng thời gian thiền theo cách này, thì ta chắc chắn sẽ thu được tài sản của niệm là việc biết rõ ràng Sati Sampajana, niệm tỉnh giác ngay lúc đó hoặc lúc nào đó trong tương lai. Khi thiền chuẩn bị Parikama bằng một khía cạnh nào đó của pháp, cần chọn pháp hợp với bản tính tự nhiên của ta, chứ không nên chọn pháp không phù hợp. Phải chọn pháp mà ta thấy phù hợp và hài hòa với tâm ta lúc đó, và từ đó trở đi, dùng nó để thiền chuẩn bị theo cách chúng ta đã giải thích ở trên. Cách nghĩ niệm trong thiền chuẩn bị. Khi nghĩ niệm trong thiền chuẩn bị Parikama Bhavana, ta có thể nghĩ về bất kỳ khía cạnh nào của pháp mà phù hợp với ta, như đã nói ở trên. Ví dụ, tụng niệm Buddha Dhammo Sangho 3 lần, rồi tiếp tục bằng việc cố định tâm vào một trong những pháp này với niệm hiện hữu. Nhưng nếu ta chọn bất kỳ khía cạnh nào của pháp ngoài 3 khía cạnh trên, ta cũng phải lặp đi lặp lại và hồi tưởng 3 khía cạnh này, Buddha Dhammo Sangho và Tam Bảo, 3 lần trước khi bắt đầu với đề mục đó của pháp. Sau đó, ta nhẹ nhàng chuyển sang việc thực hành đề mục thiền chuẩn bị mà ta đã chọn, như niệm hơi thở, hay Ati xương, hay Tacho già. Các loại thiền chuẩn bị mà chúng ta thừa hưởng để kiểm soát tâm vào lúc đó hay những lúc khác là những cách để neo giữ chủ ý của ta, Aramana, để tâm bám vào khi ta muốn an định. Bản chất của tâm rất vi tế, nhưng nó chưa đủ khả năng để dựa vào nguồn lực của chính mình, vì tâm vẫn còn chưa hoàn toàn thuộc về nó theo cách tròn đầy và tinh khiết như Đức Phật và các vị A-la-hán. Do đó, cần có một từ, một khía cạnh của pháp làm Parikama, đề mục thiền chuẩn bị, để cột tâm lại, hay là một đối tượng để tâm bám vào tại thời điểm đó. Khi thiền chuẩn bị với đề mục nào của pháp, không được ước đoán hay tưởng tượng kết quả sẽ khởi sinh trong lần thiền đó. Ta có thể, ví dụ, tưởng tượng rằng an định có những tính chất như thế này sẽ khởi sinh vào lúc đó, hay nhiều nimitta, linh ảnh khác nhau sẽ khởi sinh. Hay có thể là ta sẽ thấy thiên đàng hay địa ngục ở nhiều tầng bậc và độ sâu khác nhau vào lúc đó. Tất cả những suy nghĩ đó chỉ là ước đoán hay phỏng đoán, chỉ tạo nên bực mình và khó chịu, ngăn tâm định đoạt. Việc tưởng tượng như vậy không có giá trị gì cả. Chúng có thể làm tâm thấy muốn bỏ việc tu tập hay sợ đi tiếp theo nhiều cách khác nhau. Tất cả đều đi ngược lại mục đích của con đường đúng đắn của việc hành thiền phát triển tâm mà Đức Phật đã dạy. Cách đúng là làm cho tâm luôn có niệm tại đây và bây giờ, với sự có mặt của đề mục thiền chuẩn bị làm đối tượng duy nhất gắn với tâm. Bằng việc làm tâm luôn có niệm với từ dùng trong thiền chuẩn bị như Buddho, Buddho. Việc này phải tiếp diễn liên tục trong khi có niệm và cố gắng cảm nhận hay nhận thức rõ đề mục thiền chuẩn bị đó, mà không để tâm đi lang thang và bị các đối tượng dính mắc khác mê hoặc rồi chạy theo chúng. Tâm, niệm và từ dùng trong thiền chuẩn bị càng trợ giúp nhau và càng trở nên gắn bó mật thiết với nhau bao nhiêu thì càng tới gần mục tiêu và mục đích của thiền. Sự tĩnh lặng và bình yên hoặc những thứ khác có tính chất kỳ lạ và bất thường mà ta chưa bao giờ gặp hoặc nhìn thấy trước đây sẽ hiện ra tùy theo bản tính của ta. Khi đó, nó sẽ làm ta thật sự ngạc nhiên. Chúng sẽ tự mình khởi sinh vì sức mạnh và ảnh hưởng của việc canh giữ tâm liên tục bằng từ dùng trong thiền chuẩn bị và niệm. Không gì khác có thể làm chúng hiện ra được. Cần lưu tâm và cẩn trọng khi tham thiền. Mọi người thường nghĩ và nói về hành thiền phát triển tâm là nhìn được thiên đàng và địa ngục hay nghiệp quả và biết trước tương lai của ta và người khác. Những ai thực sự chú tâm tới pháp và ý nghĩa của nó cho bản thân mình cần xem xét điểm này và để ý xem trong khi hành thiền. Tâm có ước muốn dai dẳng dính líu đến những thứ này không? Nếu có, cần rất cẩn thận không cho chúng cơ hội khởi sinh. Nghĩa là nếu ý định thực hành thiền của ta là nhằm đạt được tĩnh lặng, bình yên và được kết quả là hạnh phúc ở trong tâm, thì đó thật sự là cách đúng. Vì những thứ đó, thiên đường, v.v. không tốt như mọi người vẫn thường nghĩ, mà chúng là những ý nghĩ khởi đầu cho việc đi sai hướng. Tâm có khả năng chịu nghĩ về việc vơ vào những thứ mà ta muốn, dù chúng có thể là sai lầm và ảo tưởng. Sau khi đã chịu nghĩ như vậy một thời gian dài, thì chúng có thể khởi sinh và hiện ra trong ta như hình ảnh, như thể chúng là chân và thật. Trạng thái này rất khó điều chỉnh và cứu chữa, bởi khi đã muốn đi theo hướng đó và làm theo cách mình hiểu đến tận khi chúng hiện ra trong mình, khi đó ta tin chúng là thật và cảm thấy hân hoan. Điều này làm ta càng dính mắc vào những gì vẫn làm cho đến khi không còn cách nào khác để thoát ra và có lẽ sẽ không nghe lời khuyên của ai nữa. Tôi trình bày điều này để bạn đọc lưu ý, để người định hành thiền có thể biết về điều đó, để các bạn biết được và canh chừng tâm của mình, không để nó nghĩ về những việc như vậy hay chịu theo hướng đó. Nếu không, ta có thể trở thành một người tu thiền có hình ảnh tội nghiệp và đáng kinh tởm, trong khi vẫn ngạo mạn rằng hiểu biết và kinh nghiệm của mình là đúng và thật, đồng thời lại dạy người khác theo hướng đó như mình đã đi. Nếu tâm đã nghĩ và chấp nhận một điều gì đó, mặc dù là rất sai lầm, thì vẫn sẽ tin điều đó là đúng. Do đó, điều chỉnh trạng thái này rất khó khăn, chán nản và không phải là chuyện nhỏ. Vì về bản chất tâm rất vi tế và rất khó mà biết được cái nào là tốt và cái nào là xấu trong những đối tượng hay những thứ tâm quen làm và mắc vào Aramana. Thật ra, chỉ những người cực kỳ xuất sắc trong hành thiền đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm khác nhau, có hiểu biết rất rộng về chúng như Achanman mới có thể biết được. Bất kỳ khi nào có vấn đề gì sai trong mình và Ngài có mắc mớ theo bất kỳ cách nào, dù là bên ngoài hay bên trong, Ngài cũng tìm cách tháo gỡ và nhìn vào vấn đề một cách chi tiết cho đến khi không còn chỗ nào cho chút hoài nghi nào sót lại. Đó là lý do tại sao Ngài được mệnh danh một cách đúng đắn và thích hợp là vị Acharya hay vị thầy cao thượng nhất trong công cuộc dạy Pháp Kamathana Dhamma, Pháp Thiền cho các đệ tử của mình. Bất kỳ ai có hiểu biết và trải nghiệm trong thiền, cả ở bên ngoài lẫn bên trong, đến với Ngài Achan Mang và kể chuyện của mình cho Ngài, thì sau khi người đó kể xong, tất cả chúng tôi sẽ được Ngài giải thích và trình bày hiểu biết và kinh nghiệm phù hợp của riêng Ngài với sự mãnh liệt và chắc chắn cao độ, đi vào thẳng tâm ta. Điều Ngài nói xóa sạch mọi nghi ngờ, cả cho người nói chuyện với Ngài và cho tất cả chúng tôi đã lặng lẽ tụ lại để nghe. Việc này cũng tạo ra niềm hoan hỷ vô cùng to lớn trong Pháp khi Ngài dạy, không thể mô tả bằng lời. Nếu người hỏi vẫn còn hồ nghi ở khía cạnh nào đó, khi Ngài Achan trả lời xong, người đó sẽ quay sang những vấn đề đó và giải thích hiểu biết, suy nghĩ và kinh nghiệm của mình cho Ngài Achan xem xét thêm một lần nữa. Lúc đó, Ngài Achan sẽ chỉ ra ngay lập tức nguyên nhân gây ra những vấn đề đó với sự chắc chắn của người đã tự mình trải qua. Ngài thường nói với một số người trong số họ những thứ như thế này: tại sao con lại trầm mình trong phân và nước tiểu như vậy? Thầy cũng đã như vậy trước con lâu rồi và đã gột được chúng sạch khỏi mình bằng những chất tẩy khác nhau, mất 3 ngày mới rũ sạch được khỏi chúng. Nhưng con vẫn còn vô cùng say đắm trong những thứ đó, đắm mình trong chúng từ đầu tới chân mà tin rằng chúng là nước hoa dễ chịu, đúng không? Tất cả chỉ là một đống phân và nước tiểu đã cũ 2-3 ngày rồi, bốc mùi hôi thối nồng nặc, sặc sụa và khâm khẩm. Thế mà con vẫn còn đủ gan để nghĩ là con có thể ngửi cho vui. Tất cả nước trong giếng cũng khó mà đủ để gột sạch được mùi hôi thối từ những thứ mà con nghĩ là có mùi rất thơm. Đừng nói là thầy đã không cảnh báo con trước. Thầy đã ngửi những thứ y như vậy ngày xưa rồi, nên thầy sợ chúng và phải gấp rút cảnh báo con vì sợ rằng con sẽ lại bị dụ dỗ vào nó lần nữa. Nếu con không có nước để gột rửa, thì nó có thể sẽ còn tệ hơn cho con so với thầy lúc trước. Nhưng mặc dù thầy có nước để gột rửa, việc ấy cũng vẫn không dễ chịu gì và thầy vẫn còn sợ nó đến tận bây giờ. Khi Ngài Achan Mang nói theo kiểu này, Ngài dùng những từ mạnh mẽ và sinh động nhất, hay nó có vẻ như vậy với người viết, người có tính cách khá thô. Còn với người tế nhị thì những lời đó có thể là không ngọt ngào và gây khó chịu. Nhưng những lời dạy cho chúng tôi theo cách đó động lại một cách chắc chắn và chính xác về cách sai hay đúng mà chính Ngài đã trải qua trong quá khứ, và đã giúp chúng tôi, những người đến học hỏi từ Ngài, thoát khỏi nghi ngờ và không chắc chắn trong những điều mà chúng tôi vẫn nghĩ là đúng và tốt. Lời dạy của Ngài cũng làm chúng tôi cố gắng làm theo Ngài để có thể chắc chắn rằng mình không bị phủ kín bởi đống phân và nước tiểu nữa. Điều còn tệ hơn nhiều so với những từ mà Ngài dùng để chỉ ra cho chúng tôi và làm chúng tôi nghe theo, mà một số người có thể nghĩ là thô tục. Tôi đã đưa vào đây một chút pháp của Ngài Achan để các hành giả suy nghĩ. Những hiểu biết từ thiền này không phải là cuối cùng và đầy đủ ở tất cả những người chỉ khăng khăng rằng nó là như thế mà không tự mình điều tra và kiểm tra, hay hỏi người khác đã biết về điều đó. Ngoại lệ duy nhất là những người thông minh và đã biết đầy đủ. Và các vị ấy không được xếp vào loại những người chỉ thấy phân và nước tiểu và nói chúng hay thế nào, vì những người thông thái đã phản đối chúng và các vị ấy vui trong hiểu biết và kiến thức của mình. Tôi cũng đã từng tự hào về sự thông minh tầm thường của mình và đã từng tranh luận gay gắt với Ngài Achan tới mức mắt tôi đỏ hoe, thường xuyên đến nỗi tôi không thể nhớ được là bao nhiêu lần, vì tôi liên tục làm như vậy. Hiểu biết đã từng luôn khởi sinh trong tâm tôi, và tôi luôn cảm thấy chắc chắn rằng tôi đúng hoàn toàn. Nhưng khi tranh luận với Ngài, từng câu mà tôi nghĩ là đúng và thật trở thành ngọn roi để Ngài Acharya nện vào đầu tôi, cho đến khi tôi không còn một sợi tóc nào nữa cả. Nhưng nhờ đó, tôi được thêm kỹ năng, tuệ xuyên thấu, và được rất nhiều lợi lạc từ những câu hỏi như nhánh tre. những câu hỏi diệt được cái tôi này mà tôi đã hỏi và nghĩ là đúng và tốt làm sao, bất kể chúng đến từ đâu. Ngài A-chan đã dạy tôi như thế. Nhưng đôi khi, sau khi nịnh tôi một cách khéo léo, Ngài lại đưa một chút dầu cho tôi xoa, làm dịu vết thương của mình. Tôi còn thu được lợi ích nào hơn thế nữa từ sự thông minh tầm thường của mình? Khi nói, Ngài A-chan đã cho dầu để tôi xoa lên vết thương của mình, có nghĩa là Ngài sửa cách hiểu và cái biết được từ thiền cho tôi vì tôi đã hiểu sai. Tôi luôn chấp nhận những điều Ngài A-chan chỉ dạy, nhưng trước khi chấp nhận và đồng ý với lập luận của Ngài, tôi toàn phải bị chỉ trích cho thật đau đến khiếp vía, nên tôi gọi là bị nện. Tôi đã kể ra đây một số kinh nghiệm của bản thân mình nhằm cho thấy những người đã trải qua tất cả và biết đạo rất khác với những người vẫn còn vô minh chìm trong ô nhiễm. Người không biết tới để chữa những quan điểm và hiểu biết sai lầm đó, mà chỉ dựa vào những người có chút khôn khéo để làm điều đó thì tình hình có thể biến thành một sàn đấu võ miệng, không thể đạt được một sự thống nhất nào và cũng chẳng ai mua vé đi nghe họ vì sợ chẳng may dẫm vào nước bọt của các đấu thủ đang đấu võ miệng và lỡ trượt chân vào sàn đấu đó mà không thu được chút kết quả hay lợi ích gì từ đó cả. Lý do của việc này là hiểu biết bên trong có được từ thiền rất hay biến đổi và phức tạp, khó có thể xác định cái gì là đúng và cái gì là sai. Người tu mà không có một vị thầy Acharya giỏi để rèn luyện và dạy dỗ thì thường phải mò mẫm trong bóng tối, hiểu ra được điều gì đúng và điều gì sai một cách khá tình cờ, ngẫu nhiên. Họ chỉ tình cờ, ngẫu nhiên mà hiểu được mọi việc, và nếu dùng lối so sánh thì là họ vớ được cả gỗ cứng, gỗ mềm, cành, nhánh và lá, và họ xây nhà, nơi ở cho tâm trong lãnh địa của tâm, nhưng không tuốt lá, chặt nhánh và cành trước đã. Rồi họ thán phục công việc của mình, nghĩ rằng nó mới đẹp làm sao, kể cả khi người khác không thể nhìn nổi. Thực hành thiền mà không qua điều tra bằng tuệ giác Vijnanarana cũng giống hệt y như thế. Vì bất kỳ điều gì xảy ra cũng được chấp nhận là đúng hoàn toàn, và rồi họ kể về nó và nó tràn ra ngoài miệng họ như nước lũ cho người khác nghe. Nhưng đối với đôi tai gần miệng như thế, họ lại không bao giờ nghe điều họ nói hay xem xét xem điều họ nói là đúng hay sai. Họ chỉ nghĩ rằng tất cả những điều ấy là đúng và cứ thế thao thao bất tuyệt. Việc này không chỉ làm vấy bẩn họ, những người chưa điều tra, kiểm tra và nhận ra được cái gì là thích hợp và cái gì không nên nói, mà còn làm vấy bẩn và bóp méo đạo Phật, là điểm trọng tâm của vấn đề. Do đó, chúng ta luôn phải cảnh giác và thận trọng về điều này. Nghĩ niệm từ dùng trong thiền chuẩn bị đúng cách. Người hành thiền cần chú ý và quan tâm hoàn toàn đến từ dùng trong giai đoạn thiền chuẩn bị của mình. Không nên lo tới cách ngồi sau khi có tư thế ngồi đúng từ ban đầu. Vì khi hành thiền, khi đã xác định và tập trung chú ý sát sao tới đề mục thiền của mình, thân có thể ngã ra trước hay sau, sang trái hay sang phải một chút. Vì lúc đó ta đã mất quan tâm tới thân, mà mối quan tâm duy nhất là tập trung hoàn toàn vào việc hành thiền. Do đó, kể cả khi nếu thân có nghiêng một chút về phía này, phía kia, thì tâm cũng không được nghiêng ngã khỏi điểm tựa Aramana của thiền. Đó là cách để thành công, vì cái đích mà họ thật sự nhắm tới chỉ tìm được trong thiền. Nhưng nếu tâm chỉ luôn lo lắng về thân, sợ rằng thân nghiêng bên nọ, ngã bên kia, thì sự chú ý của tâm sẽ trượt ra khỏi từ dùng để thiền chuẩn bị. Khi đó, nó khó có thể trở nên vi tế như cần thiết, tùy theo khả năng của tâm ở mỗi người. Như vậy, sẽ không thể bắt tâm làm nhiệm vụ của mình ở mức tối đa khả năng của mỗi cá nhân tại thời điểm đó. Do đó, không được lo tới thân ở bên ngoài, mà thay vào đó, phải tập trung sát sao vào riêng từ dùng để thiền mà thôi, cho đến khi tâm trở nên tĩnh lặng và có thể biết được mọi nhân quả của chính ta, phù hợp với mục đích chính của việc ta đang làm. Ngoài ra, khi tâm trở nên an tĩnh, gom lại và đi xuống hộ kiếp Bhavanga, nơi ta đạt được trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn mà không có cảm giác về bất kỳ vật nào bên ngoài, ví dụ như thân, và rồi rút ra và trồi lên khỏi đó, và ta thấy rằng thân đã nghiêng sang bên này hay ngã bên kia ở nhiều tư thế khác nhau, ta không cần hồ nghi hay lo lắng rằng thân không thẳng đứng như ta đã thiết lập trước khi bắt đầu. Lo lắng về thân và tâm không những khuấy động tâm mà còn chưa biết nhiệm vụ của mình là gì, mà kết quả mà ta đáng ra đạt được vào lúc đó cũng sẽ không hiện ra, và tất cả những cái ta có chỉ là lo lắng giữa thân và tâm lúc hành thiền. Nhưng ta lại không biết đến điều đó, do đó ta cần nhớ kỹ điều này từ lúc bắt đầu hành thiền. Thiết lập vị trí và độ cao cho đối tượng của tâm. Một số loại Kamathana với nghĩa là đối tượng Aramana, cảnh của tâm, có vị trí riêng biệt của mình. Ví dụ tóc, lông, móng, răng, mỗi cái có một vị trí riêng. Nhưng vị trí của da chỉ là những phần được lấy làm đối tượng, và ta sẽ biết vị trí của chúng ở đâu. Phải nhận thấy rằng những đối tượng mà ta xác định thật ra là có tồn tại, và chúng là những đối tượng của việc hành thiền, mỗi cái ở một vị trí riêng. Những đề mục thiền đó, dù là ở trên cao hay dưới thấp của thân, mỗi cái có một vị trí không thay đổi được. Ví dụ, răng ở trong miệng, tóc ở trên đầu, ở phía trên cao của thân. Các bộ phận khác như da, lông, gân và xương được trải khắp suốt thân và tùy vào hành giả chọn và quyết định một bộ phận và vị trí của nó làm đề mục thiền. Khi đã ấn định một bộ phận làm đối tượng và vị trí của nó ở trên cao hay dưới thấp hay ở đâu chăng nữa, thì ta phải ghi nhớ vị trí đó. Nhưng khi đã xác định một bộ phận nào đó như đã nói ở trên làm đối tượng hành thiền, thì ta chỉ ghi nhớ bộ phận đó thôi. Và điều này quan trọng hơn nhiều so với việc nó ở trên cao hay dưới thấp. Cũng giống như đối với việc thân nghiêng bên này hay ngã bên kia là không quan trọng khi ngồi thiền định. Do đó, dù ban đầu ta ghi nhận bộ phận đó là cao hay thấp, thì bây giờ cũng phải để cho nó là bất kể cái gì theo bản chất tự nhiên của nó, và không được liên tục khơi lại các đề mục thiền Kamathana đã được xác định rõ ràng ấy vì nghĩ rằng chúng đã thay đổi khác với ban đầu. Việc liên tục khơi lại để thiết lập lại chúng như cách nghĩ của tâm chỉ tạo nên lo lắng về vị trí của nó, chứ không phải là một đề mục thiền Kamathana dùng để thiết lập thiền Bhavana một cách hữu hiệu. Ví dụ, nếu ta quyết định tìm hiểu xương sọ và lấy chúng làm đối tượng chú tâm cho đến khi thấy một hình ảnh rõ ràng về chúng, như thể ta đang nhìn chúng bằng mắt mình, nhưng rồi một suy nghĩ khởi lên rằng xương sọ đã rời khỏi vị trí cao ban đầu và đi xuống dưới, không phải là vị trí thật của nó. Do đó, ta thiết lập lại cho chúng và bắt đầu lại từ đầu. Điều này làm tăng hoài nghi và không chắc chắn trong tâm mọi lúc, và ta không bao giờ có đủ thời gian kiểm tra thân phần đó để làm quen được với nó. Cách đúng là phải ý thức thân phần đó qua việc cảm nhận hay thấy được hình ảnh của nó, với niệm hay biết từ đầu đến cuối. Thậm chí, nếu hình ảnh của bộ phận đó thay đổi tính chất, to lên hay nhỏ đi, hay vỡ tan ra và biến mất, ta cũng phải ý thức nó và biết nó, dù nó có biến mất thế nào đi chăng nữa, mà không được suy nghĩ là nó cao hơn hay thấp hơn vị trí đã xác định ban đầu. Làm vậy, tâm sẽ trở nên thân quen với thân phần này, và cảm giác buồn rầu và chán ngán về thân phần được kiểm tra cũng khởi sinh vì bản chất thay đổi và tạm thời của nó đã được bộc lộ, hiện ra một cách vô cùng mạnh mẽ. Việc xác định hơi thở và nơi ta thiết lập nhận biết về nó cũng theo cách như vậy. Đầu tiên, khi đặt chú ý vào hơi thở, ta đặt nó ở một điểm phù hợp như ở đầu mũi, và sau một thời gian, ta trở nên hoàn toàn thu hút trong việc chú tâm quan sát hơi thở. Nhưng rồi hoài nghi có thể khởi sinh vì hơi thở hay nơi này nó đang được theo dõi có thể rời khỏi đầu mũi và đi xuống một chỗ nào khác. Thế nên ta lại mang nó đặt nơi đầu mũi. Và điều này chỉ gây nhiều phiền toái cho ta vì những ý tưởng của chính ta và không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp được. Vì hoài nghi tóm được chúng rồi làm hỏng mọi thứ. Để làm đúng cách và thoát khỏi mọi hoài nghi và băn khoăn về vị trí quan sát hơi thở, ta phải thực hành theo cách mô tả trên đây đối với các thân phần khác. Nói cách khác, ta phải biết được toàn bộ hơi thở vào và ra thật rõ ràng với niệm có mặt suốt toàn bộ thời gian đến tận điểm cuối của hơi thở. Nếu vị trí hơi thở được cảm nhận hiện ra là cao hay thấp, hay khác với nơi mà ta nghĩ khi mới bắt đầu thời thiền, thì nó cũng không làm hỏng việc giữ chú tâm của ta vào hơi thở chút nào. Thật ra, nó sẽ làm cho tâm và hơi thở trở nên luôn mật thiết với nhau cho đến cuối thời thiền, hay đến điểm cuối cùng của hơi thở. Có cảm giác hơi thở ngừng lại. Thỉnh thoảng điều này có xảy ra khi thực hành niệm hơi thở. Điểm cuối của hơi thở là lúc nó ngừng lại. Điểm cuối của tâm là nó đi xuống một trạng thái an định cao độ, kết thúc nhiệm vụ đối với hơi thở và trở thành một tâm, ekacitta, nhất tâm. Nói cách khác, chỉ có một trụ đỡ, aramana, cảnh, là cái biết không liên quan với bất kỳ cái gì. Điều này được biết là tâm đã gom tụ cao độ trong thiền định. Nhưng nói chung, người thực hành niệm hơi thở và đạt được đến điểm mà hơi thở trở nên vi tế và có vẻ như ngừng lại thì đều thấy sợ và nghĩ một cách sai lầm rằng nếu hơi thở ngừng thì ta sẽ chết. Chỉ điều này thôi đã đủ để đem hơi thở trở lại và trở nên thô như lúc ban đầu. Nên tâm cũng thành thô và cuối cùng thiền cũng không đi tới đâu. Những gì mà họ đạt được có lẽ chỉ là nỗi sợ chết. Và rồi tâm và hơi thở rút lại cho đến khi họ tìm được trạng thái mà họ tin rằng mình sẽ không chết, thế thôi. Có nhiều hành giả đã hành thiền như thế, do đó cảnh báo này rất cần thiết. Nếu không, một số độc giả của cuốn sách này và những người hành thiền niệm hơi thở sẽ bị lừa như thế. Khi thiền để thực sự thấy được điều gì xảy ra với hơi thở trong niệm hơi thở, phải xác định hơi thở bằng niệm và tiếp tục cho đến khi đạt được điểm cuối của hơi thở và tâm. Khi đó, sẽ thấy được điều kỳ diệu nhất, khá rõ ràng, ngay khi vượt qua nỗi sợ chết bằng lòng dũng cảm và quyết tâm, khi mà dường như là hơi thở đã ngừng lại. Vì khi đang phát triển niệm hơi thở và hơi thở trở nên rất thanh và cuối cùng ngừng lại, ngay khi có thể nhận ra bằng cảm giác, phải hiểu rằng thậm chí nếu trong thực tế mà hơi thở ngừng lại thật trong khi sự nhận biết là tâm vẫn đang sống trong thân này thì chắc chắn là không thể chết được dù có thế nào đi nữa. Nếu hơi thở ngừng thì hãy cho nó ngừng, và nếu cái gì đó trong thân ngừng cùng hơi thở cũng để cho nó ngừng như nó muốn một cách tự nhiên. Còn đối với tâm, cái không ngừng hay không diệt khi những cái khác diệt, nó sẽ nhìn và biết rõ ràng mọi việc nằm trong trường giác quan nhận biết của nó vào lúc đó. Nhưng nó sẽ không băn khoăn hay lo lắng về bất cứ điều kiện tự nhiên, sabawa nào luôn sinh và diệt. Chỉ cần thế là tâm có thể cắt được mọi sợ hãi, lo lắng và băn khoăn đủ loại đã tích tụ và chồng chất lên. Và nó làm thế theo cách mà ta không bao giờ trông chờ hay tưởng tượng có thể xảy ra được. Hơn nữa, điều này mang lại một trạng thái tĩnh lặng đi xuống dưới và đạt mức độ định mà không gì có thể ngăn cản nó được. Khi hơi thở sắp ngừng lại hay khi nó thực sự ngừng lại, chỉ có một điều có thể ngăn nó là nỗi sợ chết, thế thôi. Khi đã vượt qua được chướng ngại này dù chỉ một lần bằng những phương pháp nói trên, thì nỗi sợ này sẽ biến mất hoàn toàn và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại lừa ta được nữa. Khi đó, ta sẽ thấy được một vài mánh khóe của ô nhiễm một cách khá rõ ràng. Khi đó, ta cũng sẽ thấy rằng mình không chết như đã nghĩ. Và điều này làm ta thấy rõ bản chất của ma vương và cách nó tạo nên vô tận các ý nghĩ bằng hình ảnh để lừa ta. Do đó, những ai đang thực hành niệm hơi thở cần ghi nhớ bộ mặt của ma vương trông thế nào khi bạn gặp nó. Và hãy giữ nó cẩn thận trong tâm, sao cho khi gặp nó lần nữa, bạn sẽ biết phải tránh né thế nào, điều chỉnh và chữa trị nó ra sao để trơn tru đi tiếp cho đến khi đạt được bến bờ an toàn, thoát khỏi mọi đau khổ. Như vị thầy vĩ đại, người đã đi trước chúng ta, đã dùng pháp hành này làm nền tảng cho đến khi Ngài đạt được giác ngộ và niết bàn. Tâm hộ kiếp. Khi nói tâm rơi vào hộ kiếp, Bhavanga, một số độc giả có thể không hiểu ý nghĩa của nó, do đó chúng ta cần đưa ra một số giải thích ở đây. Từ Bhavanga, như cách hiểu của những người tu trong rừng đúc kết từ kết quả tu tập và kỹ năng của họ, thì tôi dịch là trạng thái tồn tại, hay ta có thể gọi là ngôi nhà nơi vô minh sống và nghỉ, như nó đã thế từ quá khứ vô tận. Khi nói rằng tâm rơi vào hộ kiếp, có nghĩa là vô minh tập hợp lại vào một nơi này, nơi nó không hoạt động. Nó cũng không cử đầy tớ của mình ra đi tuần và lùng sục trong cõi của mình qua các đường khác nhau. Đường của vô minh ra vào là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Và cõi của vô minh được tạo nên từ vô vàn các hình dáng, âm thanh, mùi vị và vật nhìn thấy được có tiếp xúc với thân. Tất cả những cái đó là những thứ vô minh thích và cảm thấy vui sướng. Đầy tớ của vô minh là Raga Tanha, là cái hoạt động phụ thuộc vào trí nhớ Sanna, các hình thái của suy nghĩ Sankhara và nhận thức Vijnana. Đây là những công cụ giúp nó sắp xếp mọi việc để đạt được cái nó muốn theo nhiều cách khác nhau. Khi tâm rơi vào hộ kiếp do sức mạnh của định, vô minh ngừng lại và không hoạt động trong một thời gian ngắn. Nhưng ngay khi tâm trồi lên khỏi định, thì nó lại bắt đầu công việc của mình theo đúng bản chất của nó. Mặc dù không mạnh mẽ như nó đã làm trước khi chân tay của nó bị thiền định bẻ gãy. Do đó, thiền định là một công cụ tuyệt vời để làm suy yếu vô minh, làm cho tuệ giác Panna có thể dần dần quét nó đi, cho đến cuối cùng không còn chút vô minh nào còn lại trong tâm. Ta sẽ bắt đầu biết được ý nghĩa của tâm hộ kiếp từ việc hành thiền khi tâm gom tụ lại và đi xuống thành một trạng thái tĩnh lặng. Rút khỏi trạng thái này được gọi là tâm ra khỏi hộ kiếp, và khi nó bắt đầu có liên quan tới đủ loại việc dưới sự chỉ huy của vô minh, cái không có giới hạn và không có điểm kết, không có công việc nào khác tiếp diễn lâu như công việc của vô minh, cho đến khi gần như không thể bóc tách được nó và thấy được lý do hay sự kết thúc của nó. Vô minh tràn lan và lớn mạnh khắp nơi, ở mọi làng, mọi quận và quốc gia, khắp toàn thế giới và qua suốt cả cõi luân hồi. Bất kể cái giá của công việc đó thế nào, nó cũng quyết tâm làm. Nó thỏa mãn với việc yêu và ghét, ghê tởm và cáu giận, mặc cho việc đó gây ra bao nhiêu đau khổ và phiền toái cho ta. Người hành động như đầy tớ của nó, vô minh không bao giờ sẵn sàng rút lui. Thật ra, nó thúc giục đầy tớ của mình tham dự vào việc yêu, ghét và tăng bất hòa và sân hận, cho đến khi tên đầy tớ, người phải chấp nhận kết quả của tất cả những việc này, bị sụp đổ hoàn toàn vì nó. Nhưng kể cả lúc đó vô minh cũng không có chút thương cảm nào, tiếp tục dẫn đầy tớ của mình đi, đến khi anh ta bị nó làm sụp đổ hoàn toàn. Đấy là bản chất của vô minh và luôn là như vậy trong tâm của tất cả các chúng sinh trên thế gian. Vì nhiệm vụ mà vô minh bắt họ làm không bao giờ kết thúc hay xong việc, không giống các loại việc khác. Thực ra, nó có xu hướng lan tràn rộng rãi và ngày càng tăng cao mà không có giới hạn về thời gian hay ranh giới. Những người có pháp trong tâm, như những người có một chút định và tuệ, có thể nhìn thấy những cái thuộc về bản chất phá hoại độc ác của vô minh, là cái dẫn dắt họ phải làm việc vô tận cho nó. Vì khi tâm tụ lại và đi xuống hộ kiếp, nơi như người ta nói, vô minh tạm thời ngừng làm việc, hạnh phúc và sự toại nguyện khởi sinh và mọi quan tâm và lo lắng cũng ngừng lại khi vô minh ngừng. Khi tâm ngừng làm việc như vậy, nó có thể thấy sự phá hoại độc ác của náo động và rối loạn có sẵn trong nó. Có vô minh đằng sau, sự náo động và hỗn loạn này đối ngược hoàn toàn với trạng thái khi tâm ở trong hộ kiếp. Nên khi tâm vừa rút khỏi hộ kiếp, Nó vẫn còn an tĩnh và bình yên một thời gian nhờ ảnh hưởng bảo hộ và trụ đỡ của định. Càng định sâu bao nhiêu thì tâm càng thấy được sự phá hủy đau khổ của náo động và hỗn loạn do vô minh gây ra bấy nhiêu. Do đó, người tu định thường nghiện nó và mất hết quan tâm tới việc chữa trị và chỉnh sửa nó bằng bất kỳ cách nào. Vì trạng thái này tĩnh lặng và bình yên đến mức dễ nghiện. Cuối cùng, mặc dù tâm nhìn được sự phá hoại độc ác của náo động do vô minh gây nên, nó cũng trở nên nghiện định, không là gì khác ngoài căn nhà của vô minh, nơi nó đã luôn nghỉ và ngủ, nhưng tâm không thấy được lối thoát nào tốt hơn thế cả. Chính đây là nơi người tu tập thực sự thấy được giá trị của niệm và tuệ. Họ thấy được phần tu tập liên quan tới việc cố gắng tách lọc và phá hủy vô minh này. Vì ngoài niệm và tuệ, không gì có thể phá hủy được vô minh. Khi nào tâm hộ kiếp biến mất? Tâm hộ kiếp sẽ không bao giờ tự mình biến mất, vì nó xây nên thế gian và luân hồi, xây nên ô nhiễm và tham ái từ vô thủy. Nó cũng là con đường cho vô minh đi, có nghĩa là xây dựng hay tạo ra thế gian và sự luân hồi trên tâm tất cả các chúng sinh khắp thế gian mà không bao giờ mệt mỏi hay toại nguyện với cái đã làm. Nếu người tu tập yêu quý và nâng niu tâm hộ kiếp và yêu quý nền định của mình mà không nghĩ cách để thay đổi quan điểm của mình về việc phát triển tuệ giác để quan sát và kiểm tra chính vô minh, thì chẳng khác gì luôn có người đàn bà dâm đảng trong tâm. Hay nói đúng hơn là tâm hộ kiếp trong định, và dường như anh ta luôn là tay sai của trở thành và sinh ra, không bao giờ có được tự do. Nếu muốn được tự do, ta phải vun đắp niệm và tuệ trong tâm mình cho thuần thục, kiên quyết và đủ khả năng để phá hủy tâm hộ kiếp, cốt lõi của tái sinh và sống trong luân hồi. Khi đó, tâm hộ kiếp sẽ tan rã và tự động biến mất. Để biết được tâm hộ kiếp, ta phải có định vững chắc và mạnh mẽ, kèm theo niệm và tuệ sắc bén và xuyên thấu tới mức chúng vào được địa hạt của đại niệm và đại tuệ. Nếu không, ta không thể nào biết được nó được dù có thuộc lòng cả tam tạng, và như vậy ta không thể thoát khỏi việc luôn phải mang theo một bụng đầy kiến thức về vô minh. Cái tốt nhất có thể cứu được bệnh này chính là đại niệm và đại tuệ. Đấy là những vũ khí có thể tiêu diệt được tâm hộ kiếp Bhavanga Chitta và vô minh hộ kiếp Bhavanga Avijja. Tỳ kheo rừng núi chúng tôi viết một cách tự nhiên theo chất rừng của mình. Xin đừng phật ý hay lấy làm quan trọng quá, vì khi nói hay viết, chúng tôi không có kế hoạch cố định hay khuôn mẫu nào để tham chiếu. Vì khi đi tu tập, chúng tôi tu tập trong rừng, và khi học, chúng tôi học trong rừng. Do đó, pháp của chúng tôi là pháp rừng. Tóm lại, toàn là câu chuyện của rừng này mà không có sách giáo khoa hay kinh điển nào ẩn trong đó. Khi mô tả những phương pháp đi kinh hành và ngồi thiền định, chúng tôi không tuân theo giải thích từng bước theo lộ trình nào cả. Đó là do cách mà các nhánh khác nhau của pháp nối lại với nhau và cần giải thích cái này dẫn tới cái kia như thế nào. Điều đó làm chúng ta đi vòng quanh và tới lui ở những chỗ cần làm như vậy. Nhưng độc giả mới tu có thể thắc mắc và mất hứng thú vì cách giải thích này, mặc dù có thể nó sẽ có ích cho họ trong tương lai. Do đó, chúng tôi sẽ tóm lược lại hai phương pháp tham thiền này như sau. Nếu thấy rằng đi kinh hành phù hợp với tính cách của ta và ta thu được tĩnh lặng hay các kỹ năng khác nhau, upaya, nhiều hơn so với việc ngồi thiền định, thì ta nên thực hành việc đi nhiều hơn ngồi. Ngược lại, nếu thu được nhiều kết quả từ việc ngồi định hơn từ việc đi, thì nên ngồi thiền nhiều hơn. Nhưng ta không được chống lại nhu cầu thỉnh thoảng cần thay đổi tư thế là điều quan trọng và cần thiết với thân và công cụ chúng ta phải sử dụng khi làm công việc này. Cách nào trong hai cách này cũng phù hợp với việc đập tan ô nhiễm, những thứ gia tăng toàn bộ tiềm năng cho việc tồn tại và sinh ra và tất cả đau khổ trong tâm. Do đó, cần phải quan tâm tới tâm là cái rất quan trọng, kể cả trong thế gian. Khi đó, thế gian và chính ta có thể sống với nhau trong hạnh phúc, không thì sẽ sống trong bất toại nguyện và rắc rối. Khi tâm đã được rèn luyện đầy đủ, ta có được cái sẽ bảo vệ và giúp ta phần nào tránh được rắc rối tốt hơn nhiều so với không có gì trong ta hết cả. Hơn nữa, khi tới lúc thân, các khanda tan rã khi chết, ta có thể sẽ dựa vào đức hạnh bao trùm trong chính ta, cái ta đã dần dần tích lũy. Chúng sinh trong thế gian luôn đi do nghiệp của mình, do nghiệp tốt, nghiệp xấu, và họ phải nếm trải kết quả của nó, có hạnh phúc, có bất hạnh và đau khổ, cứ luôn tiếp tục như thế. Chưa bao giờ có ai hay chúng sinh nào có thể thoát hay tránh khỏi việc nếm trải kết quả mà họ không muốn. Trong thế giới này của con người, rất dễ biết và thấy điều đó bất kỳ lúc nào, cả trong ta và ở người khác, cả trong động vật, những chúng sinh có một chút hạnh phúc và một chút đau khổ mà chúng vẫn thường gặp phải, tùy vào hoàn cảnh trong từng trường hợp. Rèn luyện thiện lành cơ bản là rèn luyện giới, định và tuệ, là với mục đích phát triển các tính chất đó thành ngôi nhà và nơi nương náu cho tâm. Đó là điều những người tu đạo chắc chắn sẽ trải nghiệm được trong hiện tại, hôm nay hay ít nhất là trong kiếp này, như dưới thời Đức Phật. Đối với những trải nghiệm của tâm khi tụ lại và đi xuống định, có nhiều kiểu khác nhau tùy theo tính cách khác nhau của mỗi người. Chúng tôi sẽ không bàn luận, vì chúng tôi sợ rằng các bạn mới bắt đầu tu tập sẽ nghĩ và phỏng đoán theo nhiều cách khác nhau, khá sai lầm và không giống với cái thật vốn tự có trong tính chất của định của chính bạn. Giải thích của chúng tôi về đi kinh hành và ngồi thiền định đã được tổng quát hóa và phù hợp cho cả người xuất gia lẫn cư sĩ để thực hành. Còn về kết quả, có nghĩa là loại tâm có được từ việc thực hiện những hình thức tu tập này chủ yếu sẽ là định tĩnh. Vì khi tụ lại, đi xuống và đạt được định, tâm sẽ hợp nhất với đối tượng chú ý Aramana và chúng thành một. Nhưng trong một số ít các trường hợp, nó có thể đi theo hướng khác, tùy tính cách từng cá nhân. Do đó, người tu tập không nên lo lắng khi nghe bạn mình kể tâm họ thế này thế kia. Điều cần giữ trong tâm là mục đích chính của việc mình đang làm. Đó là đạt được tĩnh lặng khi tâm xuống được một trạng thái gom tụ. Và đó là điều quan trọng, đó là kết quả luôn đảm bảo định đó là chân thật. Người có năng lượng và tinh tấn tu tập thì một ngày nào đó chắc chắn sẽ thấy được sự kỳ diệu của tâm nhờ thiền định, bất kể là người xuất gia hay cư sĩ tính thành. Những gì bạn đã đọc về cuộc đời của các vị thánh tăng Arya Savaka, khi đó sẽ trở thành câu chuyện của chính bạn một ngày nào đó khi bạn thành công trong việc này. Những ô nhiễm và nghiệp bất thiện cũng như pháp chữa trị chúng đều có trong tất cả chúng ta, và chúng hoàn toàn công bằng, không thiên vị ai, ngày nay cũng như thời tiền cổ. Vì vậy, người tu tập theo cách phù hợp với mình, Samichikamma, theo những phương pháp của định, sẽ đạt được kết quả hoàn toàn thỏa mãn. Cũng như các vị thánh tăng đã đạt được dưới thời Đức Phật, bạn cũng có thể đạt được điều y như vậy. Nhưng quan trọng là không được chú tâm ước đoán về thời gian và địa điểm đạo, quả và niết bàn khởi sinh hơn là việc thực hành đạo, Magga. Tuân theo đúng cách của Pháp, đó là con đường và cách thức để xé tan mọi ô nhiễm và đau khổ khỏi tâm ta. Và con đường này là Pháp đã liên tục vượt qua ô nhiễm một cách trực tiếp và liên tiếp suốt từ thời Đức Phật cho đến ngày nay mà không hề thay đổi hay biến chuyển. Hãy áp dụng cách này để chữa tâm mình nơi ô nhiễm khởi sinh và trú ngụ. Điều này sẽ cho bạn thấy rõ ràng trong tâm, xem nó thay đổi từ việc là một bình đầy ô nhiễm thành một bình Pháp như thế nào, từ từ và dần dần, đến khi toàn bộ tâm trở thành Pháp. Một khi cả tâm đã trở thành Pháp, ta có thể sống ở bất kỳ đâu và việc khởi sinh đau khổ trong tâm sẽ không xảy ra nữa, ngoại trừ trong các yếu tố Dhatu, Đại và các uẩn, Khanda, căn nhà của đau khổ thì vẫn còn. Nhưng uẩn chỉ là uẩn và đau khổ chỉ là đau khổ như đã là trước đây và sẽ tiếp tục như vậy đến thời điểm chúng tan rã. Khi đó, điểm kết của những vòng sinh lặp đi lặp lại của các uẩn và đau khổ sẽ tan rã. Cái gọi là vô minh đã từng là tên đầu sỏ có rất nhiều lâu la của tâm sẽ mất hết quyền lực và đầu hàng vô điều kiện ngay khi toàn bộ tâm trở thành pháp từ trong ra ngoài. Và đây là lúc công việc về pháp tới hồi kết thúc, ta được giải thoát. Nó không giống công việc của vô minh tràn lan và phân tán khắp toàn bộ cõi luân hồi mà không có giới hạn và không bao giờ kết thúc. Nó làm ta phải so sánh hai loại công việc đó với nhau và kết quả của chúng. Một việc lớn lên không giới hạn và không bao giờ kết thúc kể cả khi ta tiếp tục làm nó hàng thiên niên kỷ. Tất cả những gì ta nhận được chỉ là sự hỗn loạn vào mọi lúc. Còn công việc kia có một con đường với một kết cục hữu hạn và ta không phải đi đi lại lại hết vòng này đến vòng khác mang trên vai gánh nặng của đau khổ mãi mãi. Trong hai hình thức công việc này, những ai đã từng làm và đã đi đủ xa trong cả hai công việc sẽ biết rằng kết quả của chúng khác biệt hoàn toàn và cách nhau một trời một vực. Nếu khi đó ta phải chọn một cách công bằng và dựa trên lý trí, thì ta sẽ chọn loại công việc nào, kể cả mới chỉ đi một chút trên con đường này, thì ta cũng đã có một lộ trình dẫn dắt ta thoát ra ngoài. Khi đó, ta không còn bị mắc kẹt trong việc ngưỡng mộ công việc đầy hỗn loạn đó, đi hết vòng này đến vòng khác, đến mức quên hết và mất hết sự quan tâm đến việc nghĩ về và đạt được sự giàu có về pháp cho chính ta và cho tương lai của ta. Xuất khỏi định. Khi chuẩn bị xuất thiền, ta phải có niệm để nâng đỡ và chăm nom cho tâm. Nếu tâm vẫn còn an định trong hộ kiếp, thì ta không nên ép nó rời khỏi trạng thái đó để xuất thiền. Kể cả khi đến lúc phải đi làm hay làm việc gì đó, hay đi khất thực, ta không nên động đến nó mà phải để nó vẫn gom tụ và tĩnh lặng cho đến khi nó tự xuất ra. Bất kỳ việc gì bên ngoài cần làm thì cũng phải để sang một bên vào những lúc như thế. Mặc dù việc bên ngoài đó là cần thiết và quan trọng, vì công việc của tâm hộ kiếp là quan trọng bậc nhất và quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ công việc bên ngoài nào, không thể so sánh được. Việc ép tâm phải rút ra, mặc dù tâm còn chưa thuần thục lắm trong việc nhập thiền và xuất thiền, hộ kiếp sẽ làm hỏng tâm trong tương lai. Vì tâm sẽ không gom tụ lại được và đi xuống một trạng thái tĩnh lặng như nó đã từng làm trước đây, là điều ta sẽ thất vọng. Điều này xảy ra thường xuyên trong số những người tu tập. Do đó, ta phải rất cẩn thận đừng lặp lại sai lầm này. Khi xuất khỏi định, nếu tâm đã gom tụ và trở nên tĩnh lặng, ta chỉ được rời khỏi trạng thái này khi tâm tự rút ra hay khi nó thấy mệt. Và khi đó, ta phải hoàn toàn có niệm, không được rút ra khỏi trạng thái này một cách đột ngột hay vội vàng mà không có niệm và tỉnh thức. Sati Sapachana, những pháp luôn phải đi với mọi cử động và thay đổi về trạng thái. Trước khi xuất thiền, ta phải nghĩ về những phương pháp ta đã dùng mà mang lại kết quả khi hành thiền, như mình đã thiết lập niệm để cố định tâm thế nào, từ dùng trong thiền chuẩn bị mình giữ trong tâm là từ nào, tâm có thể tụ lại và rơi vào trạng thái an tĩnh nhanh hay chậm thế nào, hay mình đã điều tra và quán chiếu như thế nào, và mình đã dùng phương pháp nào mà tâm của mình có thể thiện xảo thế này. Khi đã xác định và ghi nhớ những điều này, cả về nguyên nhân và kết quả của việc ta đã làm trong quá khứ trong từng trường hợp, ta từ từ rút khỏi thiền định. Lý do ta phải ghi nhớ một cách cẩn thận những điều xảy ra theo cách này là khi ta lại làm công việc tương tự trong tương lai, ta sẽ có thể làm đúng và dễ dàng bằng việc tuân theo con đường y hệt như vậy. Các tỳ kheo đã tu được một thời gian rồi phải đặc biệt ghi nhớ rằng mặc dù họ đã rút ra khỏi định, không được để niệm đã trợ giúp và nâng đỡ tâm trượt đi hay cho phép biến hoại. Trong bốn tư thế đứng, đi, ngồi và nằm trong các nhiệm vụ thường ngày và thực ra trong khi làm tất cả mọi việc, ta phải có niệm đi kèm và canh gác từ dùng trong thiền chuẩn bị. Không thì ta phải có niệm và sự nhận thức rõ ràng Sati Sapachana có mặt trong ta. Không để tâm được tự do rồi bị đẩy đi lung tung hướng này hướng kia do các dính mắc tình cảm khác nhau của ta Aramana. Vì xu hướng của tâm là luôn có những dính mắc tình cảm này. Khi niệm có mặt cùng từ dùng trong thiền chuẩn bị và có mặt trong ta nói chung, hành xử thể hiện ra ngoài qua các hành động của thân và lời nói sẽ không bị sai lầm theo bất kỳ cách nào. Nó sẽ là đúng mực và thanh nhã và sẽ không làm chướng tai gai mắt người khác. Dù là hành động chậm và từ tốn hay nhanh và dồn dập cũng không khác biệt gì. Vẫn nằm trong giới hạn của sự phù hợp, thanh nhã và dễ chịu đối với người nhìn được hay nghe thấy. Hơn nữa, khi hành thiền định, tâm có thể rơi vào trạng thái tĩnh lặng nhanh chóng vì niệm kiểm soát và canh gác tâm và công việc ta đang làm đều nằm trong ta. Cũng giống như nuôi một con vật mà ta có thể bắt làm việc như ta muốn một cách dễ dàng. Và nó không bao giờ phản đối hay làm gì nguy hiểm, như có thể xảy ra nếu ta cho nó đi theo cách của nó, Yathakamma. Khi luôn cố canh giữ và kiểm soát tâm, dù ta không thể đạt được an định và tĩnh lặng hoàn toàn như mong muốn, tâm cũng không phóng dật đi lung tung tới những thứ tạo thêm nghiệp và khó khăn cho ta, như nó sẽ làm nếu ta để nó đi theo đường của nó.